Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 961, một cái kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, An Khả Mộng, còn có Phương Hàm Nhị, Quách Bằng, Tằng Dương các người. Cũng đứng ở một gian do Vũ Cảnh canh giữ một gian phòng làm việc ngoài cửa. Yên lặng chờ, ở căn phòng làm việc này bên trong, Diêu Kế Thuận đang cùng Diêu Hà Niếp quyết đừng. Mơ hồ có khóc thút thít từ trong phòng làm việc truyền tới. Cái này làm cho Lâm Kiệt các người là có lòng thích thích nhiên. Đây là một cái hơn 40 tuổi, mặt tròn bụng rộng rãi nam tử nhích lại gần. Trên mặt xếp chồng cười nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài cầm Niếp Niếp chiếu cố tốt như vậy. Lâm Kiệt quét hắn một mắt, biết người này là Diêu Hà Niếp, ăn ngon lười làm cứu cứu. Không muốn phản ứng hắn, lần này gặp mặt, ta phát hiện Niếp Niếp lại đổi mặn mà rất nhiều đây. Xem ra nàng thương thế, là lớn tốt, mặt tròn nam tử lại cẩn thận hỏi, Lâm chuyên gia. Niếp Niếp nàng muốn thời gian bao lâu mới có thể xuất viện à? Đến lúc đó, ta tới đón nàng, ngài yên tâm, ta sẽ đem nàng làm con gái mình để đối đãi. Lâm Kiệt ấn đường nhíu một cái, quét hắn một mắt, lạnh lùng nói, Niếp Niếp xuất viện sau sự việc, ngươi liền không cần quan tâm. Mặt tròn nam tử có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, làm sao có thể không bận tâm đây? Ta nhưng mà nàng cậu ruột đâu, mẫu thân vậy một mực bận tâm cái này duy nhất cháu ngoại gái. Chúng ta nhưng mà Niếp Niếp thân, nhân thân cận nhất đây. Lâm Kiệt chính là hừ lạnh một tiếng, nói, bận tâm, ràng buộc, người thân, Niếp Niếp nằm viện thời gian dài như vậy. Các ngươi tới thăm nàng mấy lần, ở ta trong trí nhớ, chỉ có một lần chứ, đừng nói giả. Người thật yêu mến Niếp Niếp mà nói, trước cầm ta ứng tiền 5-600 ngàn tiền chữa bệnh. Cho trả hết đi, mặt tròn chàng trai sắc mặt, lập tức đổi được khó khăn xem. Có chút xấu hổ nói, Lâm chuyên gia, ta nhưng mà biết, Niếp Niếp tiền chữa bệnh, cũng đều là quỹ từ thiện cho trả. Tại sao lại biến thành là ngươi ứng tiền đâu? Ngươi không thể bởi vì ta trung thực. Liền khi dễ người đâu, Lâm Kiệt chính là cắt một tiếng, căn bản khinh thường lý hắn. Ở một bên An Khả Hinh, chậm rãi mở miệng nói, Niếp Niếp cứu cứu, ngươi phải là hiểu không xác thực thiết. Chúng ta quỹ từ thiện chỉ là phụ trách Niếp Niếp tiền giải phẫu dùng. Còn có nàng trước phẫu thuật sau khi giải phẫu căn bản tiền chữa bệnh. Ngươi không phải không biết, Niếp Niếp ở. Nhưng mà chi nhánh bệnh viện sang nhất sang trọng phòng bệnh. Mỗi ngày phòng bệnh chi phí liền mấy ngàn. Không chỉ có như vậy. Mỗi ngày đều có chuyên nghiệp thợ đấm bóp. Một ngày 3 lần đấm bóp Niếp Niếp có chút héo rút nửa người dưới bắp thịt. Có lý lịch sư một chói. Một hướng dẫn nàng khang kiện vận động. Có dinh dưỡng sư an bài nàng 3 bữa ăn. Còn có người 24 giờ chiếu cố nàng thường ngày. Cuộc sống thường ngày, những thứ này chi phí, quỹ từ thiện cũng đều là không phụ trách. Trương Tiếu Tiếu vậy giọng khinh thường nói, dùng Niếp Niếp trên mình tất cả tiêu phí, đều có biên lai, người không tin, có thể mời một nhà chuyên nghiệp đơn vị tới kiểm toán. Mặt tròn nam tử sắc mặt tăng đến đỏ bừng, tức giận nói, ta nhưng mà Niếp Niếp người giám hộ. Các ngươi đây là khi dễ Niếp Niếp không hiểu chuyện, ác ý chi phí đắt đỏ. Những thứ này chi phí, ta là không nhận, hết thảy không nhận, Lâm Kiệt lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ còn chưa phải là Niếp Niếp người giám hộ. Hắn chỉ một cái cửa phòng làm việc, châm chọc nói, Niếp Niếp người giám hộ còn ở bên trong. Ngươi còn muốn lại cùng một ít thời gian, mới có thể trở thành người giám hộ. Chỉ là cái này chi phí vấn đề, ngươi cần phải biết, Lâm Kiệt âm chắc chắc uy hiếp nói, một khi trở thành người giám hộ, muốn dựa vào ta nợ, ngươi liền thử một lần xương của mình, cứng bao nhiêu, ta quan hệ mạng giao thiệp, không cần ta nhắc nhở ngươi chứ, ngươi đây là, mặt tròn nam tử giọng bực tức nói, tòa án là công chính, ta sẽ khiến cho dùng pháp luật vũ khí, hắn nói rất là căm giận, thân thể nhưng từng bước hướng về phía sau thối lui. Ném ra cách xù tiền chữa bệnh lá bài này, coi như là không biết làm sao trở nên một cái lựa chọn đi. Lâm Kiệt các người không thể nào lấy được Diêu Hà Niếp giám hộ quyền. Chỉ có thể sử dụng một chiêu này, để cho Diêu Hà Niếp các thân nhân chùn bước. Ở Diêu Hà Niếp nằm viện đoạn này thời gian, nàng vị này cứu cứu, vị kia ngoại bà, còn có đường cô và đường thúc thúc. Trên căn bản chính là không nghe thấy không hỏi, có thể tưởng tượng được, mấy vị này có tư cách trở thành người giám hộ người thân. Đối với Diêu Hà Niếp kết quả có nhiều ít tình cảm. Cho dù ở ngày hôm nay, một cái như vậy đặc thù nói tạm biệt thời khắc, cũng chỉ cái này một vị mặt tròn nam tử tới. Lâm Kiệt ngoắc tay, cầm Tần Cương Hô đến bên cạnh, nhẹ giọng dặn dò. Để cho người đi tra một chút, tại sao trước không nghe thấy không hỏi vị này cứu cứu, bỗng nhiên muốn tiếp Niếp Niếp trở về. Tần Cương gật đầu một cái, lui về phía sau hai bước đứng ở đội ngũ chót hết. Đây là cửa phòng làm việc mở ra, ngồi trên xe lăn Diêu Hà Niếp, bị một người vũ cảnh đẩy ra ngoài. Lâm Kiệt các người lập tức nghênh đón, thúc thúc. Mặt đầy nước mắt Diêu Hà Niếp ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, nghẹn ngào nói, ba ba muốn cùng ngươi nói mấy câu. Lâm Kiệt cầm trong túi áo dao giải phẫu móc ra, đưa cho An Khả Hinh, lại kinh một người vũ cảnh lục soát người sau khi kiểm tra. Vào phòng làm việc, gặp được mang còng tay và xích chân Diêu Kế Thuận, ta cả đời này lớn nhất vận khí, chính là ở đó nhà cái lẩu trong phòng ăn. Gặp Lâm chuyên gia ngài, Diêu Kế Thuận xoa xoa đỏ đỏ ánh mắt, khẽ cười nói, Niếp Niếp đi theo ngài, ta rất yên tâm, thật rất yên tâm, có thể nói, cho dù ta không có xảy ra chuyện, Niếp Niếp bây giờ tương lai, vậy so đi theo ta cái này phụ thân tốt, tốt hơn thật nhiều lần. Lâm Kiệt lắc đầu thở dài nói, Niếp Niếp khẳng định sẽ không muốn như vậy. Đối với nàng mà nói, ngươi bầu bạn thắng được hết thảy. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, Khả Hinh, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu, Khả Mộng, còn có ta, cũng sẽ thật lòng đối với Niếp Niếp tốt. Nàng lại qua một cái hơn tháng, là có thể xuất viện, hoàn toàn khôi phục khó khăn, nhưng là ta có thể bảo đảm, có thể tự chủ tọa ngoạ đi. Lại nữa cần người khác chiếu cố. Sau đó, ta sẽ an bài nàng đi nước Mỹ đi học. Cho nên Niếp Niếp tương lai, ngươi cũng có thể yên tâm. Đây là, ở một bên giám thị vũ cảnh, mặt không cảm giác mở miệng nói. Thời gian đến, Lâm Kiệt rõ ràng những lời này ý nghĩa. Đứng lên nói, Niếp Niếp tương lai sẽ có tiền đồ. Ta bảo đảm, Diêu Kế Thuận chảy nước mắt. Gật đầu nói, Lâm chuyên gia, ta tin, Lâm Kiệt ra phòng làm việc. Rất nhanh liền thấy, Diêu Kế Thuận ở vũ cảnh đặt cởi xuống, cù cưa xiềng chân vậy đi ra. Ra phòng làm việc Diêu Kế Thuận, đầu tiên là quét tất cả mọi người một mắt, cuối cùng đưa ánh mắt tụ tập ở Diêu Hà Niếp trên mình. Ánh mắt kia là như vậy tham lam. Hận không phải đem Diêu Hà Niếp khắc vào trong con ngươi. Phải đi, vũ cảnh nhắc nhở. Diêu Kế Thuận đưa ánh mắt rời về phía Lâm Kiệt, Trương Tiếu Tiếu, An Khả Hinh, Lâm Miểu các người. Bỗng nhiên hai chân một khuất, phanh một tiếng mặt hướng Lâm Kiệt quỳ xuống. Cảm ơn, Niếp Niếp liền giao phó cho các ngươi. Vừa nói lời này, hắn liền hướng Lâm Kiệt các người dập đầu một cái vang đầu. Đứng dậy liền muốn rời đi. Ba ba, chờ một chút. Diêu Hà Niếp vùng vẫy từ xe lăn. Đứng lên, kêu khóc nói. chú cảnh sát, van cầu các ngươi, lại cho ta một phút, lại cho ta một phút thời gian, van cầu các ngươi. Diêu Kế Thuận dừng bước, quay người sang, đặt rõ ràng hắn Vũ Cảnh, cũng không có thúc giục. Diêu Hà Niếp lại bắt lại Lâm Kiệt tay, khóc cầu khẩn, thúc thúc, ta muốn bằng vào mình lực lượng đi một chút, không để cho ba ba mang sau cùng tiếc nuối rời đi. Thúc thúc, ta có thể, ta thật có thể. Trương Tiếu Tiếu vậy ánh mắt đỏ đỏ nhìn Lâm Kiệt, hỏi, A Kiệt, thật có thể không? Lâm Kiệt do dự một chút, nhìn Diêu Hà Niếp lượn vòng hai mắt ngấn lệ. Hô, cởi xuống Niếp Niếp xương cốt bên ngoài chống đỡ chiếc. Theo hắn lời này, Phương Hàm Nhị, Quách Bằng, Tằng Dương các người mấy sãi bước đi tới Diêu Hà Niếp bên người. Bắt đầu tháo ra trên người nàng xương cốt bên ngoài chống đỡ hệ thống. Cái này bộ đồ gắn phiền toái, tháo giải rất dễ dàng, cũng chính là một phút thời gian dài, bó buộc ở Diêu Hà Niếp trên người các loại chống đỡ bộ kiện. Liền mổ ra không còn một mống, lúc này Diêu Hà Niếp, hai tay dùng sức đè xe lăn nắm tay, chống đỡ mình đứng, nàng đầu tiên là buông lỏng một cái tay, ngay sau đó vừa buông ra liền một cái tay khác, như vậy, Diêu Hà Niếp liền hoàn toàn dựa vào mình hai chân lực lượng. Duy vì đứng tư thế, mật thiết chú ý Lâm Kiệt, liền phát hiện Diêu Hà Niếp sắc mặt, bỗng nhiên thay đổi ảm đạm, trên mặt xông ra mịn mồ hôi lạnh, thì phải đưa tay đi đỡ nàng. Diêu Hà Niếp vội vàng khoát tay, cắn răng, mang nức nở nói, ta có thể được, ta có thể được. Nàng hai tay đặt ở trên đùi, cúi đầu nhìn chân của mình, chân trái tiến lên rời một bước nhỏ. Sau đó chân phải lại rời một bước nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Kế Thuận, cười nói, ba ba, ngươi xem, ta có thể đi, ta có thể đi. Diêu Kế Thuận đã là nghẹn ngào không thể ra tiếng, cắn môi chỉ là gật đầu không ngừng. Bỗng nhiên lúc này, hắn chính là đột nhiên vừa quay người, sải bước rời đi, đây là Diêu Hà Niếp vậy tựa hồ mất đi khí lực toàn thân. Thân thể liền có một ít lay động, Lâm Kiệt đưa tay ôm lấy nàng. Ta không có ba, ta không có ba. Diêu Hà Niếp nằm ở Lâm Kiệt trong ngực, không ngừng tái diễn những lời này, tê tâm liệt phế khóc. A Kiệt, tỉnh vừa tỉnh, A Kiệt, tỉnh vừa tỉnh. Lâm Kiệt mở mắt ra, liền thấy An Khả Hinh một bản chạc chạc mặt như hoa. Hỏi, đến thời gian? Đã mau 6:30 chia, đứng lên ăn chút gì không? Lâm Kiệt xoay mình từ phòng làm việc trên ghế salon xuống, hoạt động thân thể một chút, ân ngần hỏi, Niếp Niếp thế nào? An Khả Hinh khẽ thở dài một hơi, nói, coi như là có thể đi, thương tâm là không thể tránh khỏi, phỏng đoán mấy ngày nữa mới có thể thoát khỏi loại trạng thái này. A Kiệt, Niếp Niếp chân. Lâm Kiệt lắc đầu nói, ta đã xem qua nàng phim chụp X quang, không có gì đáng ngại. Hắn chẳng biết tại sao, trong lòng bất ngờ có một loại ung dung cảm giác, thổn thức nói, bất kể như thế nào, chuyện này coi là có một cái kết thúc. Khả Hinh, Niếp Niếp ra khỏi nước sự việc, mau sớm giải quyết. An Khả Hinh ừ một tiếng, nói, đã có mặt mũi, xác định được trường học, liền có thể thao tác. Ăn xong cơm tối, Lâm Kiệt đi tới Helena phòng bệnh, tự mình cho nàng làm một cái trước phẫu thuật kiểm tra. Sau đó lại để lại cho Helena nửa cái tiếng thời gian, cùng người thân gặp nhau. Helena giải phẫu, đem ở buổi tối 8:00 bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tayuyencv.com/kai-quat-nat-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.